Đầu to cười làm lành. Đừng mà anh trai tốt, lời em nói khiến em đau lòng mất. Cụ Vị Thành ném hộp khăn giấy vào ngực của anh ta. Tôi thì bậy đau người đây này. Được rồi, các cậu từ từ nghĩ xem nên phá án thế nào đi. Tôi về trước đây. Đầu to ném hộp khăn giấy nghệch. Giờ sao? Có muốn rèn sắt khi còn nóng, tóm đỏm thuộc hạ của Trang Tranh luôn vào ngay không? Lưu Triệu nói. Có lẽ nội bộ bọn chúng giờ đang loạn cao cao đấy. Cá nhỏ nói. Triệu Thác Đường là cánh tay phải của Trang Tranh, nhân vật số 2 ở phía dưới hắn. Sau khi Trang Tranh chết, chắc là do gã quyết định rồi. Nếu như vậy thì gã là đáng nghi nhất. Lưu Triệu. Trang Tranh chết đột ngột như vậy, dù Triệu Thác Đường chỉnh đốn rối loạn thì cũng phải mất một đợt. Với lại còn có một tên Hầu Nguyên Cung nữa đấy. Lúc trước Trang Tranh đi theo lão, sau khi tự lập bang phái thì hai người luôn là kẻ thù một mất một còn. Trang Tranh chết rồi, không có khả năng Hầu Nguyên Cung không có động tĩnh gì được. Đầu ta nói. Hay là chúng ta dứt khoát không phá án nữa, để bọn chúng chó cắn chó. Lưu Triệu. Hay là cậu về nhà ăn tiền của mình, đừng lãng phí tiền của người đóng thuế nữa. Hey, đầu to cười khan. Em nói thế thôi ấy mà. Lưu Triệu vỗ gáy anh ta. Đừng có nói tầm bậy tầm bạ nữa. Tối nay ngủ sớm, nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai dẫn cái đám người kia tới thẩm vấn cho tốt vào. Đám người đầu to nối đuôi nhau đi ra. Thường Trấn Viễn đi theo cá nhỏ ra ngoài. Cá nhỏ đột nhiên khẩn bước, quay đầu nói với Lưu Triệu vẫn đang nán lại ở trong văn phòng. À phải, sếp, vừa rồi sếp gọi A Tiêu chi vậy? Lưu Triệu nghe thế vỗ đầu một cái kêu. Ôi chào, không nói thì tí nữa là quên mất việc rồi này. A Tiêu, 9 giờ rưỡi sáng mai cậu tới bến xe khách đón hai người. Ám hiệu là cái này. Ông ta lần mò trong túi mãi lâu mới lôi ra được một cái bông hồng bị chà đạp bầm dập. Chợt, nát mất rồi. Dạo, cậu chờ một chút. Ông ta lại lấy ra một tờ 20 đồng dúi cho Thường Trấn Viễn. Ngày mai cậu mua một cành hồng đỏ tới bến xe, bọn họ trông thấy thì tự khắc qua tìm cậu. Thường Trấn Viễn nhìn cánh hoa đỏ ối, nhét 20 đồng vào túi vo tròn lại. Ai vậy? Lưu Triệu nói. Hai học sinh vừa được điều tới đợi của chúng ta, một người tên là Vương Thụy, một người tên là Lăng Bác Kim.